Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1650, chương 1654, khôi lỗ. Bổ canh, Hạ Minh sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt cái này bát. Cái này khiến Hạ Minh có một loại không nói ra một vạn con tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Hạ Minh cả giận nói, hệ thống, ngươi đùa ta chơi đâu? Cái này chén bể làm sao có thể chứa nổi nhiều như vậy ao nước. Không học thức, thật đáng sợ. Hệ thống băng lãnh diễu cợt âm thanh. Tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tái xanh. Chén này có thể dung nạp 10 mét khối thiên tài địa bảo. Bất quá chỉ có thể đựng phổ thông thiên tài địa bảo. Nếu như là tương đối chân quý, năng lượng như cũ hội trôi qua. Sau đó hệ thống lại bắt đầu yên lặng lên. Hạ Minh nghe vậy, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn xem Tần Trạch, có chút do dự, nhưng là trước mắt thứ này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như cứ như thế mà buông tha, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Nếu như bị Tần Trạch nhìn đến chính mình nắm giữ những vật này, hắn cũng không biết hội sẽ không khiến cho Tần Trạch ngấp nghé. Dù sao nhân tâm đều sẽ biến. Hạ Minh trầm giọng nói, Tần Trạch, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Bất chợt tới lời nói, khiến Tần Trạch hơi sững sờ. Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh, hơi nghi hoặc một chút. Không biết Hạ Minh đến cùng đang nói cái gì. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, trên người của ta có chút không thể tưởng tượng đồ vật. Cho nên đến đón lấy ngươi thấy cảnh này, tốt nhất đừng giật mình. Bất quá cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Nói xong, Hạ Minh ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một đạo hàn mang. Nếu như Tần Trạch không đáp ứng lời nói, hắn cũng chỉ có thể giết Tần Trạch. Có điều hắn cũng không muốn giết Tần Trạch. Bởi vì Tần Trạch dù sao cũng giúp hắn không ít. Nhưng là nếu như gia hỏa này uy hiếp được chính mình an toàn, như vậy cũng chỉ có thể ra tay độc ác. Này cũng không thể trách Hạ Minh thủ đoạn độc ác, mà chính là hắn không muốn chết. Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh, ngưng trọng nói ra, ta cam đoan, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, ta đều tuyệt đối sẽ không nói. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá, Hạ Minh cũng không biết về sau Tần Trạch hội sẽ không nói ra. Nhưng là chỉ hy vọng Tần Trạch tạm thời không cần nói đi ra. Nếu không, đến lúc đó cũng không thể trách hắn thủ đoạn độc ác. Hạ Minh cầm lấy cái này bát, liền nói ngay, thu, theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng. Cái ao này bên trong nước đột nhiên tại hướng lấy hắn trong chén tụ tập mà đi. Mà Tần Trạch thấy cảnh này, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái gì? Tần Trạch thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh trong tay cái này bát. Tần Trạch vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh trong tay cái này bát. Vậy mà có thể chứa đựng nhiều như vậy ao nước. Trong lúc nhất thời, Tần Trạch cảm giác mình đại não một trận sung huyết, cảm giác cái thế giới này biến đến càng thêm khoa huyễn. Hắn sống nhiều năm như vậy, thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đồ chơi này. Cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Riêng là cái này bát, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng là, ao nước này lại bị liên tục không ngừng gắn với cái này trong chén. Cái này cũng coi như Hạ Minh cái này bát liền phảng phất vĩnh viễn cũng đựng không hết. Cái này, người đây mẹ quả thực quá huyền ảo. Trong lúc nhất thời, thì liền Tần Trạch đều là có chút lộn xộn. Đại khái một phút về sau, cái ao này bên trong đã thấy đáy. Thế mà, ao nước này đều bị Hạ Minh cho gắn với cái này trong chén. Đừng còn về sau. Hạ Minh lúc này mới thật sâu hít một hơi. Hạ Minh nhìn về phía Tần Trạch, ngưng tiếng nói, Tần Trạch, còn hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Giờ khắc này, Tần Trạch rốt cục hít sâu một hơi. Ta sẽ, Tần Trạch trịnh trọng nhìn trước mắt Hạ Minh, trầm giọng nói, hắn cũng biết, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như bị truyền đi, khó tránh khỏi sẽ khiến một số ngấp nghé. Trong lúc nhất thời, Tần Trạch nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến. Hắn đột nhiên cảm giác, Hạ Minh là càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Cái này khiến Tần Trạch hơi nghi hoặc một chút. Cái này Hạ Minh đến cùng là một cái A dạng người. Vì cái gì luôn luôn cảm giác trên người hắn có rất nhiều bí mật. Hạ Minh thu hồi cái này bát, đem cái này bát ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh đem đồ vật trang tốt về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía nơi này tượng binh mã, hơi chút trầm ngâm, nói, chúng ta bây giờ rời đi nơi này đi. Được, Tần Trạch gật gật đầu. Sau đó hai người chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay một khắc này, dị dạng phát sinh, oanh, cái kia nguyên bản mở ra cửa lớn tại thời khắc này. Vậy mà một tiếng vang bị đóng lại, mà giờ khắc này, bên trong hang núi này vậy mà run rẩy lên, bất chợt tới một màn, khiến Hạ Minh cùng Tần Trạch đều là vì thế mà kinh ngạc. Không tốt, Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía. Giờ khắc này, Hạ Minh hai người cảm giác chỉnh sơn động đều đang run rẩy. Cái này khiến Hạ Minh hai người cũng là dị thường khẩn trương. Hạ Minh, ngươi mau nhìn những binh mã này tượng. Tần Trạch giờ khắc này hô to một tiếng. Xoát xoát, Hạ Minh trong nháy mắt hướng về những binh mã này tượng nhìn sang. Tại thời khắc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy những binh mã này tượng vậy mà động. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Hạ Minh nhìn đến cái này tượng binh mã chậm rãi nhấc từ bản thân tay. Ngay sau đó, đột nhiên một nắm thật chặt trong tay binh khí. Giờ khắc này, Hạ Minh lại gặp được tay này bên trong binh khí đột nhiên nâng lên, ngay sau đó rơi xuống đất. Oanh, một đạo chấn động thanh âm vang vọng. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy những binh mã này tượng ào ào quay đầu, đột nhiên nhìn về phía hai người bọn họ. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Ta tào, cái này tượng binh mã là cái gì? Tần Trạch tại thời khắc này cũng là bị giật mình. Ngươi đây mẹ, cũng quá quỷ dị, tượng binh mã vậy mà sống tới. Chẳng lẽ cùng thời cổ mộc nhân hạng một dạng hay sao? Tần Trạch có chút không hiểu rõ. Cái đồ chơi này làm sao lại sống tới? Cái này cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa a. Hạ Minh cũng là ngưng trọng nhìn chằm chằm những binh mã này tượng. Sau đó Hạ Minh hướng về cái kia sau cái đồng mã dũng nhìn sang. Để Hạ Minh cảm thấy ngưng trọng là, cái này còn lại mấy cái đồng mã dũng vậy mà tại thời khắc này cũng sống tới. Cái này sau cái tượng binh mã trong mắt, vậy mà lấp lóe lục quang. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này, phiền phức. Thì liền Hạ Minh cũng không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này, tượng binh mã sống tới, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Cái này sơ ý một chút, liền có khả năng chết ở chỗ này. Hạ Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm những chuyện lặt vặt này tới tượng binh mã. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết có biện pháp nào. Nhìn xem có thể hay không đem cửa lớn đánh xuyên qua. Hạ Minh thấp giọng nói. Được, trước mắt nơi này cũng không có hắn xuất khẩu có thể rời đi. Chỉ có thể đánh xuyên qua cửa ra này thử một chút. Vì vậy, cái này khiến hai người cũng là một trận đau đầu. Sốt thật, ngay một khắc này, những binh mã này tượng đột nhiên tay cầm binh khí, hướng lấy bọn hắn vây khốn tới. Thấy cảnh này, Tần Trạch suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tần Trạch nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn trước mắt tình cảnh này, cái này khiến Tần Trạch có chút nặng nề, thật sống tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.